Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 206 của Bắc Tống Phong Lưu. Nếu muốn đánh chiếm phản quân, đầu tiên là phải chinh phục được bức thành tự nhiên này. Tuy rằng rừng rậm bị đêm tối bao phủ, nhưng đối với cấm quân mà nói thì không quá xa lạ. Nhưng địa thế vách núi này quá nguy hiểm. Nếu không có tông trạch báo lại thì hoàn toàn không nhìn ra đường có thể đi lên. Mặc dù trước kia Nhạc Phi đã phái người đến đánh dấu con đường đúng, nhưng mà cũng không dám mạo hiểm đi lên, chỉ có thể phái vài cao thủ đến dò đường. Nửa canh giờ sau, vài người thăm dò đã ra. Một người trong đó nói: "Tướng quân, đúng là trong đấy có một con đường nhỏ có thể đi, nhưng quá dốc, hơn nữa lại có thác nước, nên là bề mặt đoạn đường này khá trơn, phải thật cẩn thận. Nếu toàn quân chúng ta cùng đi qua, sẽ khó tránh khỏi xảy ra sự cố, hơn nữa còn hao tổn rất nhiều công sức." Lưu Cao nói: "Vậy các ngươi nghĩ như thế nào?" Tên thăm dò nói: "Từ trước đã trèo lên trên khoảng 10 trượng, phát hiện ra ở cuối thác nước có một chỗ được mở rộng, đoạn đường chỗ này tương đối dễ đi. Từ trước cho rằng chúng ta trước tiên có thể phái mấy người mang dây thừng leo trên vách núi, sau đó buông dây thừng ra, những người khác trước tiên sẽ đến chỗ đất rộng cuối thác nước bám vào dây thừng trèo lên." Kỹ thuật trèo này Lưu Cao hết sức tin tưởng binh lính của mình, do dự một lát rồi mới nói: "Được, cứ vậy đi." Sau khi quyết định, 10 cao thủ bắt đầu mang theo dây thừng trèo lên. Qua khoảng nửa tiếng sau, chợt nghe thấy trên vách núi truyền tới vài tiếng ba ba ba nhỏ. Thấy trên 10 chỗ trên vách núi có những ánh lửa yếu ớt lay động vài cái, Ngưu Cao lập tức lấy tay ra hiệu. Hơn 3.000 người như dòng thác lũ trong đêm bổ nhào về phía vách núi đã làm cho người ta sợ hãi. "Nhanh lên, nhanh, trèo lên." Ngưu Cao đứng ở cuối thác nước chỉ huy binh lính trèo lên. Xa xa nhìn lại, giữa ánh trắng mơ hồ, nhìn thấy mười mấy bóng đen đang nhấp nhô trên vách núi, làm cho người ta nhìn đều có cảm giác sợ hãi. Nhưng đám binh lính trên vách đá dựng đứng không ai lộ ra sự khiếp đảm, ngược lại họ còn có vẻ cực kỳ hưng phấn và khát khao. Hơn 3.000 binh mã này phần lớn đều không tham gia trận chiến Lan Châu, huấn luyện vài năm, một thân bản lĩnh của họ để không, không có cơ hội phát huy. Nhưng đây là cơ hội cho bọn họ thể hiện tài nghệ. Hơn nữa lúc trước Dương Thái Hưng có trận chiến Hạ Thành đã chửi chiến thuật của Nhạc Phi là cố sống cố chết để giữ lấy, cũng xác thực là bọn họ không hỏng rồi. "Cẩn thận, hình như có người tới." Tên thăm dò đang ngồi trên một cái cây ở vách đá bỗng nhiên thấp giọng gấp gáp nói. Binh lính đã đi lên trên cầm lấy dây thừng nhẹ nhàng đung đưa vài cái, ra hiệu phía trên có tình báo. Sau đó nhanh chóng phân tán sang hai bên. Một phần thì chui vào bụi cỏ, một phần thì trèo lên cây. Tốc độ nhanh chóng làm cho người ta trì viện không kịp, tựa như là mèo trong bóng đêm. Mà toàn bộ bóng đen trên vách đá đều dán chặt tại chỗ, chân tùy tiện dẫm trên một điểm chống đỡ, tiết kiệm thể lực. Một tiếng ợ rượu vang lên, dự báo người này còn cách 5 mét, phán đoán theo tiếng bước chân thì nhiều nhất không quá 6 người. Quả nhiên, giữa ánh trăng nhẹ nhẹ dọi xuống xuyên qua những tán cây, có tổng cộng 4 kẻ đang kề vai sát cánh lảo đảo đi tới, trong tay mỗi người cầm một vò rượu. Nghe thấy một người nói: "Đại ca, giáo chủ cũng thật là, hơn nửa đêm kêu chúng ta tới nơi này hóng gió lạnh. Còn bọn họ ở bên trong đánh chén say sưa, quá là không công bằng mà." Lại nghe có người nói: đúng đây, nơi này thì có gì mà gác. Nếu ai dám tiến công nơi này, ta sẽ gọi bọn chúng một câu phụ thân, thật sự là không sợ chết. Ta bình thường liếc xuống một cái mà hai chân đã run rẩy rồi." Lại có một người nói: "Hai người các ngươi nói ít vài lời đi, cũng không phải là không có cho chúng ta uống rượu, thế là đủ rồi." Người thứ nhất nói: Đại ca, cũng không thể nói như vậy. Rượu có thể không đủ, nhưng mà nếu có mỹ nhân làm bạn thì không thể tốt hơn nữa." Cả 4 người đều cười mấy tiếng dâm đãng nói: Lần này nhị đương gia tiến công Lai Châu có thể đoạt về không ít phụ nữ, không biết có phần nào cho chúng ta không?" Người thứ ba nói: "Này, những thứ này các ngươi không cần phải nghĩ tới, những phụ nữ này đều đưa cho thủ lĩnh nào đến phần chúng ta chứ?" "Điều này cũng đúng, tuy nhiên chúng ta cũng nghĩ mà xem, có lẽ một ngày bọn họ sẽ chơi chán, sẽ đưa cho chúng ta." Lúc nói chuyện bọn chúng đi tới ngồi dưới một cái cây, nếu ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy một bóng hình to lớn ở trên đầu mấy gã nổi bật trong đêm tối. Trong con người sáng quắc qua hàn ý, chỉ thấy y nâng một bàn tay lên, khẽ di chuyển. Vù vù vù, mấy bóng đen giống như là ma quỷ từ 4 phía nhào ra. Bốn gã kia đều không có phản ứng, chỉ có 4 cái tay to lớn bịt chặt miệng bọn chúng. Xoẹt xoẹt vài tiếng, 4 thanh dao sắc bén cùng găm vào ngực đối phương. Ra tay gọn gàng, chỉ thấy 4 gã kia hai mắt trợn to, nhìn vào từng khuôn mặt trước mắt chỉ có 2 con ngươi là sạch sẽ thì trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chỉ tiếc một câu phụ thân chưa thốt ra khỏi miệng. Nhưng vào lúc này, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu buồn bực, Đại ca, các ngươi cũng không có nghĩa khí rồi. Ta đi nhà xí một chút cũng không đợi. Nói đến đây giọng nói của gã bỗng dưng im bặt, hoảng sợ nhìn mấy bóng đen phía trước mặt. Gã này xuất hiện cũng khiến cho mấy dã thú đang khát máu giật mình đến đổ mồ hôi lạnh. Âm thanh của gã bắt đầu run rẩy. Vù, còn chưa chờ cho gã mở mồm, một mũi tên đã ngầm bắn trúng cổ họng của gã. Bịch một tiếng, chỉ thấy gã thẳng đờ ngã xuống. Một người đang ngồi trên cây cao giơ cung tên để ra hiệu, lại có một người xông lên nhìn xung quanh một lần, thấy không có người mới vẫy tay xuống với đám binh lính còn lại. Ở dưới tàng cây, một người rút dao găm ra nói: "Không thể chậm trễ, nhanh hơn một chút." "Vâng." Nhưng thấy 10 người đang phổ phục trên vách núi, thấp giọng nói với bên dưới: "Cao huynh đệ, nhanh hơn một chút." Một tiếng này nhỏ vô cùng, nhưng dường như trên vách đá gài một cái máy ghi âm, từng tiếng một truyền xuống dưới. Ngưu Cao nghe xong lập tức thúc giục binh lính trèo nhanh hơn một chút. Trên vách đá dựng đứng, các bóng đen lại bắt đầu chuyển động, nhưng tốc độ so với lúc trước nhanh hơn nhiều. Qua một hồi lâu, toàn bộ 3.000 binh lính cuối cùng cũng trèo lên, thật sự là có kinh hãi mà không có nguy hiểm. Chinh phục được vách núi này cũng có nghĩa là cán cân thắng lợi nghiêng về phía bọn họ. Ngưu Cao liếc mắt nhìn mấy cái thi thể rồi lại nhìn sắc trời nói: "Trời sắp sáng rồi, tất cả cứ theo kế hoạch mà làm, tuân mệnh." Sau đó 3.000 quân chia ra làm 3 đợt tản ra 4 phía, như vậy không bị kẻ địch phát hiện dễ dàng. Đạo Định kia nếu tự xưng là Côn Du giáo chủ, như vậy thì đại bản doanh của y sẽ khác với giặc cỏ. Bằng không có người vào giáo như thế nào? Rừng sâu núi thẳm cách phía nam vách núi không tới 5 dặm đường, có một đạo quán hùng vĩ khí thế, đây chính là đại bản doanh của Đạo Định. Đạo quán này vốn dĩ là đã tồn tại rồi, bên trong là một đám đạo sĩ, chẳng qua khi Đạo Định tới đây, chiếm đạo quán này và biến thành của mình, mở rộng quy mô, lại bố trí phạm vi bên ngoài một tầng hệ thống phòng ngự. Lúc này, bên trong vẫn đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng nghe thấy từng trận cười to. Nhưng mà bọn chúng không ngờ tới, bốn phía phủ phục hàng ngàn kẻ thù. Thấy phía sau đạo quán cũng thưa thớt một vài tên lính nằm dựa vào thân cây ngáy to khò khò như sấm, sắc mặt còn phiến hồng, hiển nhiên là tối hôm qua uống say. Nhưng vị trí của chúng vô cùng có trật tự, gần như không hề có sơ hở. Ngưu Cao mai phục trong bụi cỏ nhìn thấy tất cả, âm thầm lắc đầu. Tên thủ lĩnh cũng thật lợi hại, quả là không dễ ra tay. Tảng sáng. Trong nháy mắt, luồng ánh sáng thứ nhất lóe lên trên mặt biển phía đông. Chỉ thấy trong bụi cỏ đột nhiên bắn ra một đợt mũi tên ngầm, chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu đau đớn, lính gác chìm vào giấc ngủ say vĩnh viễn như vậy. Ngưu Cao lập tức dẫn binh phủ phục ở phía trước 10 mét tiến vào phạm vi công kích của phe mình. Vèo một tiếng, một mũi tên tín hiệu trong bụi cỏ bay ra, bay thẳng lên bầu trời, lóe lên một tia sáng màu hồng, càng nổi bật trên bầu trời trắng xám. Phía sau đạo quán có một tên to con say cướt, một tay cầm cậu nhỏ của mình, tay thì cầm vỏ rượu, ngửa đầu nhìn ánh sáng trên không trung lẩm bẩm nói: "Kia là thứ gì? Là người nào bắn pháo hoa ở đâu vậy?" Gã còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy âm thanh vù vù vù, quay đầu nhìn lại chỉ thấy giữa bầu trời bị một trận mưa đen bao phủ, vù vù vù. Những mũi tên này rơi xuống bốn phía lập tức tỏa ra những làn khói trắng. Gã đàn ông cao to này cuối cùng cũng phản ứng lại, điên cuồng hét lớn: "Không xong, có kẻ thù đánh lén, nhanh đi bẩm báo giáo chủ." Gã còn chưa hô xong, 3 mũi tên đã bắn trúng vào lưng gã, mất mạng tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ trong đạo quán vang lên từng trận gào thét, tình hình yên tĩnh lập tức trở nên nhốn nháo, không ít người kéo quần liền vọt ra, nhưng người đón bọn chúng là trận mưa tên thứ hai, vù vù vù. Sau khi trận mưa tên đầy trời này rơi xuống, lửa nổi lên ở bốn phía, khói đen đặc và khói trắng trộn lẫn vào nhau, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đống lửa dài rác lập tức lan rộng ra bốn phía, toàn bộ đạo quán lập tức chìm trong biển lửa. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng gào sợ hãi, đương nhiên cũng có những mũi tên lẻ tẻ từ bên trong khói trắng bắn ra, nhưng đều rơi xuống cách chỗ đám Ngưu Cao rất xa, thậm chí một vài mũi tên còn bay theo hướng ngược lại. Kẻ địch đều bắt đầu tiến công mà còn chưa biết kẻ địch ở đâu, đây quả là một chuyện thảm thương. Vù vù vù, sóng cũ chưa qua sóng sau đã tới. Trận mưa tên thứ ba hạ xuống, nháy mắt vang lên tiếng nổ mạnh ầm ầm. Khi trận mưa tên thứ ba rơi xuống, quân địch đã hoảng loạn phải trốn chui trốn nhủi như chuột, so với quân Tây Hạ lúc trước không thể đặt trên bàn so sánh được. Nhưng Ngưu Cao vẫn không dám khinh thường, dù sao binh mã của đối phương cũng gấp hơn mình 10 lần. Giữa mây xanh có thêm một tín hiệu nữa, giết. Đột nhiên phía sau đạo quán âm thanh giết nổi lên bốn phía, chỉ thấy từ trong bụi cỏ xông ra mấy nghìn người, tay lăm lăm thành đạo giống như mãnh hổ xuống núi, khí thế như cầu vồng tấn công về phía đạo quán. Dưới sự chỉ huy của Ngưu Cao, 500 cao thủ cung tiễn cầm cung nỏ hiện đại nhất gồm trang bị bánh răng và hệ thống lẫy cò chiếm giữ thứ nhất, hai đạo khống chế cao điểm yểm trợ huynh đệ mình tấn công. Đây cờ phía sau cũng không biết mà người nào bỗng nhiên kêu lên một câu như vậy, thiếu chút nữa Ngưu Cao vẫn luôn nghiêm trang cửa lan ra đất. Ta đánh tới trong nhà ngươi rồi, ngươi mới biết ta ở nơi nào. Trận này các ngươi đánh thế nào đây? Lại có một số người kêu lên là cấm quân kinh thành đánh lén. Khi bọn chúng phục kích Nghiêu Cao, chỉ thấy đám thần tiễn này, nhưng bọn chúng không ngờ thần tiễn còn có thể nổ tung. Ở trong làn khói nhìn thấy mờ mờ phản quân chạy tứ tung bốn phía, cánh tay trần không mặc thọc quần, tóc tai bù xù, đi chân trần, liếc mắt một cái thế nào cũng tưởng mình đang ở trong vườn bách thú. Tuy rằng đối phương nhiều hơn y gấp 10 lần, nhưng dù sao bọn chúng cũng không qua huấn luyện chính thức, một chút kỷ luật cũng bị sợ tới mức tán tác trong trận mưa tên thứ ba này. Nhạc Phi nói không sai, bọn này là một đám ô hợp, chỉ biết đánh trận, chỉ cần gặp tình huống đột ngột sẽ không biết phải giải quyết như thế nào. Hơn nữa, trong làn khói, bọn chúng cũng không biết đối phương mang đến đây bao nhiêu binh mã. Hơn nữa, chúng đến đây bây giờ còn chưa nghĩ ra cánh quân này rốt cuộc đến từ đâu. Trái lại, cấm quân cả Ngưu Cao thống lĩnh, mỗi người đều giống như là dã thú. Phải nói rằng, phải biết rằng bọn họ đã nhẫn nhịn căm ghét đã lâu. Nếu như không giải phóng ra, thực sự sẽ nhịn ra thành bệnh mất. Hôm nay gặp thù báo thù, gặp người giết người, dù đối phương là nam hay nữ, người lớn hay là trẻ con, đều không nhân nhượng, trên mặt không mang theo bất cứ một cảm xúc nào. Ở trong mắt kẻ địch, kẻ thù đột nhiên xuất hiện như tử thần, trong nháy mắt tan tác thành trăm mảnh. Trong tay Ngưu Cao cầm đồng giàn không ngừng vung vẩy, giống như ở chỗ không người, chợt nghe phía trước có người hô, mau yểm hộ giáo chủ lui lại. Ngưu Cao vừa nghe thấy âm thanh này lập tức nhìn đến, chỉ thấy một thiếu tướng cao khoảng 1m9, tay cầm hồng anh thương đang liên tiếp đâm xuyên qua hai người. Hạc giữa bầy gà, nhìn thấy thật sự là gặp được kẻ thù, cho nên đôi mắt đỏ hẳn lên, hét lớn một tiếng. Dương Tiểu Nhi, đừng chạy, bước nhanh chóng đuổi theo. Dương Thái Hưng cũng nhìn thấy Ngưu Cao tức giận rít gào. Tiểu Ngưu Nhi, ông nội ta hôm nay nhất định phải lấy được cái mạng chó nhà ngươi. Là nghe thấy có người nói, Dương tướng quân không được tham chiến, mau bỏ đi. Đúng là Đào Phi. Dương Thái Hưng chán nản vung tay lên, cởi bạch mã, tiếp tục đâm. Trường thương cực kỳ hiệu nghiệm, lại có 3 tên lính nữa chết dưới thương của gã. Sau đó phía sau gã hô, mau rút lui, mau rút lui. Chỉ thấy một đội kỵ binh vừa lao ra khỏi làn khói trắng, chính là đuổi theo trận mưa tên. Nhóm cung thủ này từ đầu đến cuối đều không lộ mặt, bị kẻ địch tạo thành tâm lý cực kỳ hoảng sợ. Bọn chúng nghĩ rằng mũi tên này có phải từ trên trời rơi xuống không? Nghe thấy một hồi tiếng rên rỉ, người mấy tên lính lập tức ngã xuống. Dương Thái Hưng của trưởng thương ngăn tên, ghim dây cương, chỉ vào phía đông nói, giáo chủ, bên này. Lại thấy một đội binh mã cướp đường chạy về phía đông, Dương Tiểu Nhi chạy đi đâu? Khuôn mặt Ngưu Cao dữ tợn, toàn thân đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hiển nhiên là một người máu. Trong đầu nhớ kỹ Dương Thái Hưng, Đào Định theo bản năng quay đầu lại, thấy một người đầy máu đang đuổi theo. Tuy biết đối phương rất khó đuổi kịp, nhưng vẫn bị dọa kêu to một tiếng. Nhanh, ngăn cái tên kia. Chỉ thấy 4 tên địch giơ trường thương đâm về phía Ngưu Cao. Ngưu Cao nghiêng người tránh né, tay trái cầm một cái, trực tiếp kẹp lấy 4 cái đầu thương, hét to. À! 4 tên lính kia chỉ cảm thấy đầu thương đã dính chặt vào giữa vách đá, không thể rút ra. Tránh ra cho ta. Ngưu Cao mạnh mẽ quát một tiếng, đồng giàn quét ngang qua, rầm rầm rầm, vài tiếng. Trong chớp mắt, óc 4 tên tung tóe. Phản quân này đa số là dân chúng, gặp được đám mãnh nhân này ở đây sợ tới mức đều lui về phía sau, không ai dám bước lên phía trước. Lúc này một mũi tên bắn lén, xé gió rơi xuống. Ngưu Cao không cần nhìn, cúi đầu theo bản năng. Mũi tên kia bay sát ra đầu y, suýt nữa thì lấy mạng của y, không khỏi sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Mau bảo vệ Ngưu tướng quân. Phó tướng bên cạnh Ngưu Cao đang một đao chém quân địch ở trước mặt. Bỗng nhiên thấy Ngưu Cao suýt nữa thì chết, liền la hét nói. Dương Thái Hưng quay đầu lại, thấy đánh nén chưa thành công cũng không còn cơ hội ra tay, ảo não ném cây cung sang một bên, không tiếp tục dây dưa thêm nữa, phóng ngựa xuống núi chạy trốn. Ngưu Cao thấy Dương Thái Hưng chạy, tức giận đến nỗi hai mắt trợn lên, thuận tay tóm lấy một người, một giàn trực tiếp đập nát đầu của đối phương, kéo đầu người đó vừa đi vừa ngang ngược. Ngưu Cao ở đây, Ngưu Cao ở đây. Vài viên phó tướng thấy Ngưu Cao giống như là bị điên, sợ bị tập kích thì nhanh chóng bảo vệ xung quanh. Đi theo một lão đại như vậy, thực sự vừa hưng phấn vừa đau khổ. Có câu là binh bại như núi đổ. Các tên đứng đầu thì chạy, những tên khác sao còn dám chiến đấu. Chúng chạy trốn chết. Nhưng tử thần núp trong bóng tối không tha cho chúng. Tên bắn ra ngang trời trước sau như một xuyên thủng tim chúng. Trước mắt chúng chỉ còn một con đường, đó chính là con đường đi tới địa ngục. Bọn chúng một đường hát vang, cuối cùng cũng nếm được mùi vị chiến tranh tàn khốc. Nếu cho bọn chúng một cơ hội, chắc chắn chúng sẽ không chọn con đường này. Thực sự là quá kinh khủng. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, bình già già tha mạng, ta đầu hàng. Chỉ lát sau tiếng khóc vang lên 4 phía, phản quân đều hạ binh khí quỳ xuống đất đầu hàng. Bởi vì Nhạc Phi đã căn dặn trước, nếu đối phương vứt bỏ vũ khí đầu hàng thì không cần đuổi tận giết cùng.

trong lòng càng thêm tức giận. Vốn nghĩ quay ngựa lại sống chết một phen với người này, nhưng nghĩ lại ở nơi Thanh Sơn không sợ không có củi đốt, vì vậy y không để ý tới Nhạc Phi nữa, tiếp tục phá vây. Vốn dĩ cấm quân đã bao vây được Dương Thái Hưng, nhưng nghe theo lời của Nhạc Phi muốn bắt sống, quân lệnh như núi, cái này khen ngược rồi, ngược lại còn trói buộc bản thân, trong lúc nhất thời không ngờ để lộ ra sơ hở cho Dương Thái Hưng một đường sống. Dương Thái Hưng thấy cơ hội tới sao có thể không nắm lấy, thương pháp ngày càng linh động, hồng anh thương trong tay y không ngừng nhảy múa trong đám người giống như ở chỗ không người. Nhạc Phi đã đuổi sát sau đó, thấy Dương Thái Hưng dũng mãnh như vậy, tà xung hữu đột có thể so sánh với Triệu Tử Long trong Tam Quốc, trong lòng lại càng phục suy nghĩ của y, suy nghĩ háo thắng trong giờ phút này đã chiến thắng lý trí. Mặt thấy Dương Thái Hưng đã sắp chạy ra khỏi vòng vây, 7-8 cái móc gầu đã nhanh chóng mai phục chuẩn bị ngăn lại ngựa đang chạy đến. Lúc này trong Dương Thái Hưng máu chiến sôi trào, càng đánh càng thuận buồm xuôi gió, chờ thấy đối phương sử dụng thương móc câu thì trong lòng kinh hãi, suy nghĩ hỗn loạn ghim mạnh dây cương lại, bạch mã nhất thời nhảy dựng lên trực tiếp bay qua đầu mọi người. Bởi vì bản thân Dương Thái Hưng cao lớn uy mãnh, cú nhảy này trong mắt mọi người giống như là thần tiên hạ phàm. Dựa vào cú nhảy này, Dương Thái Hưng cuối cùng cũng chạy ra khỏi vòng vây, trong lòng mừng như điên, cũng không dám chiến tiếp nữa, đồng thời ý nghĩ muốn sống cũng nảy mầm mãnh liệt trong đầu, cướp đường chạy như điên, phát huy tốc độ tới cực hạn. Chợt nghe thấy sau lưng có tiếng vó ngựa càng đến gần, hơi nghiêng đầu lại thấy một tên thiếu tướng đuổi sát phía sau. Thiếu niên này chính là người vừa rồi bắt sống Đào Định. Dương Thái Hưng nhớn mày lại quất mạnh vào mông ngựa. Khóe miệng của Nhạc Phi từ đầu đến giờ vẫn treo một nụ cười điềm tĩnh, lại gia tăng tốc độ đuổi theo. Phải biết rằng con ngựa đen của y là do Hoàn Nhan A Cốt Đà ban tặng, có thể không đẹp như giống ngựa bình thường, nhưng dù cho kỹ thuật cưỡi ngựa của Dương Thái Hưng có giỏi đến đâu cũng không thoát khỏi Nhạc Phi. Hai người ngươi truy ta đuổi, chạy 5-6 dặm đường. Dương Thái Hưng quay đầu lại thoáng nhìn, khóe miệng bỗng nhiên thoáng qua một tia cười lạnh, tay trái lấy dây cương khẽ cuốn lên cổ tay kéo mạnh về phía sau. Nghe thấy một tiếng ngựa hí, thấy tân mã của Dương Thái Hưng đột nhiên đứng thẳng lên, đột ngột dừng lại, Nhạc Phi lập tức tiến vào phạm vi công kích của y. Ngực của Dương Thái Hưng dán chặt vào cổ ngựa, quay đầu ngựa lại vung thương lên, đâm về phía trước ngực Nhạc Phi. Hóa ra Dương Thái Hưng thấy Nhạc Phi đuổi theo liền xóa ý niệm chạy trốn trong đầu đi, chuẩn bị một sống một còn với Nhạc Phi. Lần trước chạy trốn chỉ thoát, rồi thuộc hạ của Nhạc Phi đã hình thành nên sự đối đầu cân bằng. Một kích này hạ xuống y dùng hết sức mình, uy lực mãnh liệt, không cần nghĩ cũng tưởng tượng ra. Nhạc Phi dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi Dương Thái Hưng quay đầu ngựa giơ thương lên, mũi thương nghiêng làm cho người ta khó có thể phòng bị, theo bản năng kéo dây cương ngang về phía bên trái. Khi móng trước của ngựa vừa xoay nhấc, xoay tại chỗ 90 độ, thì đúng lúc thương xuyên qua dưới nách của Nhạc Phi. Dương Thái Hưng thấy Nhạc Phi không ngờ thoát được một nhát chí mạng này của mình, trong lòng khâm phục, nhưng ưu thế vẫn đang ở bên y, muốn thừa cơ đánh gãy cánh tay của Nhạc Phi. Chợt thấy trường thương đâm tới, hóa ra là Nhạc Phi vừa tránh né đồng thời cũng xuất chiêu công kích lại. Một nhát này cũng vô cùng mạnh. Dương Thái Hưng không dám khinh thường, rút thương về, giờ trước ngừng, khó khăn ngăn cản Nhạc Phi tấn công. Đến lúc này, hai bên đều cảm thấy khâm phục thân thủ của đối phương, rất có cảm giác anh hùng luyến tiếc anh hùng. Hai người thúc ngựa đồng thời tiến lên, một đường chém giết. Thương pháp của Nhạc Phi gồm cả hai mặt công và thủ, mà Dương Thái Hưng chỉ giỏi về công chứ không giỏi về thủ. Chỉ có điều thương pháp của y uy mãnh linh động, lấy công thay thủ, Nhạc Phi cũng bị đặt vào tình huống lúng túng, chiến với nhau hơn 10 hiệp, nhưng hai bên vẫn ngang nhau. Đáng giận, thương pháp của thằng nhãi này cực kỳ linh động, uy lực rất mạnh, ta quả nhiên là đã coi thường rồi. Nhạc Phi thấy mãi không hạ được Dương Thái Hưng, trong lòng không khỏi có chút chán nản. Kỳ thật mới vừa rồi, nếu y không muốn phân cao thấp với Dương Thái Hưng, không cần lựa chọn phi ngựu đuổi theo mà điều động binh lính, có thể lúc ấy đã bắt được Dương Thái Hưng rồi. Nhưng Dương Thái Hưng lại không nghĩ nhiều như vậy. Y từ khi xuất đạo đến nay vẫn chưa từng chạm trán địch thủ, từng có cảm giác độc cô cầu bại. Hiện giờ gặp Nhạc Phi, sức lực chiến đấu không thua kém y, ý chí chiến đấu thì càng thêm mãnh liệt, càng đánh càng mạnh, một lòng chỉ muốn phân cao thấp với Nhạc Phi. Về phần những thứ khác, y hoàn toàn không thèm nghĩ đến. Đấy là điểm khác biệt giữa thống soái và mãnh tướng. Nhạc Phi thấy hồng anh thương trong tay Dương Thái Hưng càng ngày càng được vung mạnh, nhát nào nhát ấy đều chí mạng, nhiều lần lâm vào thế nguy hiểm thì thầm nghĩ. Chẳng ra bắt sống y là không thể, nếu lại cho y một con đường sống không chừng sẽ bị thương của y đâm chết. Lập tức thu hồi lại suy nghĩ thu phục trong đầu, đem hết toàn lực để phản kích lại. Đây không đơn giản là tỉ thí nữa, mà là đánh nhau đoạt lấy mạng sống. Hai người hạ sát nhau đến khi trời u đất ám, trời trăng không còn, càn khôn điên đảo, đánh đi đánh lại cũng không biết là đã chạy được bao xa. Nhưng tuy rằng Dương Thái Hưng rất dũng mãnh, nhưng bạch mã của y đã tỏ ra mệt mỏi. Dù sao cũng chạy từ tảng sáng đến giờ, hơn nữa còn phải phi đến hết tốc lực, dù là ngựa thần thì cũng mệt đến sụp đổ. Trái lại, Nhạc Phi bên này, con ngựa màu đen vẫn tinh thần sáng láng. Ngựa chiến chú trọng nhất là người ngựa hợp nhất. Nhớ đến lúc Kim Ngộ Thuật đại chiến Nhạc Phi cũng dựa vào kỹ thuật cưỡi ngựa cao một bậc để chớp lấy cơ hội. Nếu không Nhạc Phi mà xuất ra bất kỳ nhát thương nào, nói không chừng đều trở thành búa hạ vong hồn, mà nếu không xong thì cũng chặt đứt hai cánh tay. Dương Thái Hưng đã sớm phát hiện ra điểm này, thầm kêu khổ một tiếng, xem ra hôm nay ta chạy không thoát khỏi số kiếp đã định rồi. Nhạc Phi thấy cơ hội tới, không dám bỏ qua, dốc hết kỹ năng của mình, hung hổ hăm dọa, thổi mạnh kèn phát lệnh tấn công lên, dựa vào ưu thế của ngựa đẩy Dương Thái Hưng vào đường cùng. Mắt thấy thắng lợi sắp bị Nhạc Phi đã nắm chắc trong tay, bỗng nhiên sắc mặt Nhạc Phi đột nhiên cả kinh, một tay nắm chặt dây cương, một tay cầm thương đâm ra. Một nhát này thật kỳ quặc, không phải là đâm Dương Thái Hưng mà là đâm về phía dưới trước y. Không chỉ như vậy, nhát này cũng khiến cho toàn thân trên dưới của Nhạc Phi để lộ trong tầm mắt của Dương Thái Hưng. Dương Thái Hưng vốn tưởng rằng sắp chết trận, tuyệt đối không ngờ rằng Nhạc Phi sẽ để lộ sơ hở lớn như vậy, không khỏi sừng sốt, nhưng cơ hội tới tay như vậy y không thể bỏ qua, đâm một nhát thương vào lồng ngực của Nhạc Phi. Một nhát này Nhạc Phi tránh cũng không thể tránh được, sinh mạng chỉ trong một sớm một chiều. À! Trong cuộc tấn công chớp nhoáng, trước mặt bỗng vang lên một tiếng hét sợ hãi. Cái gì? Trong lòng Dương Thái Hưng cả kinh, hai mắt thoáng qua hối hận, cánh tay run lên, mũi thương bỗng nhiên biến đổi xẹt qua dưới cánh tay trái của Nhạc Phi, máu tươi trào ra, nháy mắt nhuộm đỏ cả cánh tay trái của Nhạc Phi. Nghe thấy Nhạc Phi đột nhiên hét lớn một tiếng nói ra, hai con tuấn mã đồng thời đứng thẳng lên, thân mình của Dương Thái Hưng nhào lên. Nếu không có lực ở thắt lưng kinh người, sống chết kẹp chặt vào lưng ngựa thì thế nào cũng ngã ngựa. Thấy trước mắt kề bên có một người phụ nữ ôm trẻ con sợ tới mức tê liệt ngã bệt xuống đất. Hóa ra vừa rồi ý phát hiện trên con đường phía trước có phụ nữ và trẻ con đi đến. Nếu chỉ chần chừ một lát thì phụ nữ và trẻ con nhất định sẽ chết dưới ngựa của y. Mà Dương Thế Hưng lúc đó sát ý đã đỏ mắt, lên tiếng gọi chỉ sợ đã muộn, vì vậy mới tức thời biến chiêu. Đích một nhát thương này thật ra là dây cương mà Dương Thế Hưng đang nắm chặt. Y một tay nắm dây cương, một tay đâm về phía dây cương của Dương Thái Hưng, hai tay đồng thời dùng lực về phía sau, lúc này mới cứu được tính mạng của người phụ nữ ôm trẻ con đó. Nhiều nghĩ cũng vì như vậy mà suýt nữa đánh mất tính mạng của mình. Vù, vù, vù. Nhạc Phi thấy người phụ nữ và trẻ con đó không có việc gì mới thở phào một hơi, ngồi trên lưng ngựa hít vào từng ngụm to. Mới vừa rồi dường như đã dùng hết khí lực của y, thậm chí nói là phải phá bỏ ranh giới. Dương Thái Hưng ngơ ngác nhìn đứa trẻ con không ngừng khóc trong vòng tay của người phụ nữ, trong lòng đủ loại cảm giác lẫn lộn. Một lát sau, Nhạc Phi nâng người lên, liếc mắt thấy miệng vết thương trên cánh tay, nhẹ nhàng cười, không hề để ý trong lòng, quay đầu nhìn về phía Dương Thái Hưng nói, chúng ta đánh tiếp. Dương Thái Hưng ngẩn người ra, cảm thấy trên mặt nóng bừng, khẩn trương xuống ngựa, quỳ một chân trên đất ôm quyền nói, tướng quân nhân nghĩa vô song, Thái Hưng khâm phục. Đúng là người nhân nghĩa ắt không có địch. Ở thời này, thời gian xét nhà có thể ngắn, có thể dài, giống như Kỷ Mẫn Nhân, thời gian một chén trà là xong. Còn giống như là xét nhà của tham quan vương phủ lớn như vậy, thì là một quá trình cực kỳ rườm rà. Thật ra hậu thế không phải như vậy. Dù khoa học kỹ thuật, nhưng thế kỷ sau cực kỳ phát triển, những người thông minh cũng có rất nhiều. Có lẽ đây chính là quan niệm công và thủ, tham đối với tham mà nói, từ đầu tới cuối vẫn là vị trí bị động. Kỳ thật ngày ấy Lý Kỳ chỉ thống kê một lần vàng bạc châu báu trong nhà vương phủ, nhưng vẫn còn những tài sản cố định, ví dụ như khế ước nhà, khế ước đất, vân vân. Hơn nữa vương phủ khắp nơi đều có tài sản, muốn tính ra một số liệu chính xác không phải mất một ngày là có thể làm xong. Lý Kỳ cũng không đợi số liệu cụ thể, khám nhà của người khác tốt nhất là mơ mơ màng màng, con số quá chuẩn xác sẽ bán đứng mình. Vì thế ngày thứ hai, hắn liền cùng Lưu Công Công vào trong cung diện thánh, đưa cho Tống Huy Tông tài sản của vương phủ đã được thống kê và chia thành hai phần. Tống Huy Tông cầm cuốn đầu tiên lên, tay vừa sờ đến độ dày, trong lòng không cảm thấy cả kinh, thầm nghĩ giờ như vậy tên nó rốt cuộc có bao nhiêu tài sản vậy. Mang theo tò mò, ông ta mở ra nhìn kỹ, càng xem thì càng là kinh ngạc, tính cả phòng ốc đất đai vân vân, nhầm tính không phải là 10 triệu quan thì cũng 8 triệu quan, so với ông ta còn nhiều tiền hơn. Thần tử này không ngờ nhiều tiền hơn hoàng đế, có thể nghĩ triều đình này rốt cuộc con mẹ nó kinh khủng đến cỡ nào nữa. Từng chuỗi con số dài dằng dặc không nghi ngờ gì đã quật mạnh vào khuôn mặt anh tuấn của Tống Huy Thông. Xem đến mặt sau, khuôn mặt đỏ phừng phừng, không nói lời nào, hai mắt đều mang theo tức giận. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ông ta còn mặt mũi nào để nói chuyện, đây đều là do ông ta tạo thành. Buông cuốn thứ nhất, thấy cuốn thứ hai còn dày hơn so với cuốn thứ nhất, tâm đều nguội lạnh. Từ cuốn thứ nhất có thể đoán ra, vương phủ có tới mấy ngàn bạc triệu gia tài, còn giàu hơn cả ngân khố quốc gia. Nếu như lão muốn tạo phản vậy thì không ít người sẽ ủng hộ lão. Nhưng sau khi ông ta cầm cuốn thứ hai xem, trong lòng lại kinh ngạc, bởi vì cuốn thứ hai là các khoản của cuốn thứ nhất chia làm hai phần,

Ai, Vương Thúc Thúc, Thúc Thúc, thật sự đây là một hiểu lầm rất lớn mà. Từ giọng nói vội vã của Lý Kỳ, không khó để nghe ra tất cả trước mắt là quá ám muội. Một người đàn ông quỳ một chân trên đất, trong tay cầm một chậu hoa, còn trước mắt là một mỹ nữ khuynh thành đang dùng hai tay nâng chậu hoa lên. Đây là tư thế cầu hôn kinh điển, khó trách Vương Trọng Lăng dùng từ quyến rũ. Lý Kỳ cũng vội vàng cãi lại, nếu không vì chân đau không đứng dậy được thì phòng trường hắn sẽ lập tức nhảy lên luôn. Nhưng dù không biết chân tướng của tình huống như thế nào, nhưng ai nghe được cũng giống như là giấu đầu hở đuôi. Hiểu lầm lớn, Vương Trọng Lăng dùng lỗ mũi hừ một tiếng nói, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn ngụy biện. Tuy tiểu tử ngươi có tiền, nhưng không ngờ lại tặng con gái ta hoa quý như vậy, chật chật. Cũng được, gọi là có 10 phần thành ý. Lý Kỳ vốn muốn giải thích nhưng lại nghe thấy có cảm giác không đúng, không khỏi kinh ngạc nhìn Vương Trọng Lăng nhưng vẫn duy trì cái tư thế quỳ kia. Triệu Hoàn hà hà nói, hơ hơ hơ, tần phu nhân, Lý Kỳ đừng là đại quan tam phẩm, có thành ý tặng ngươi chân phẩm này tại sao lại không nhận chứ? Ngươi đang giúp ta, hay là hại ta vậy? Quyến rũ tần phu nhân, cần mẹ nó, chờ đến khi ta có 9 cái mạng nha. Lý Kỳ hận không thể ném cái chậu đi đập chết cái tên hôn quân tương lai này. Vương Trọng Lăng hò nhẹ một tiếng nói, Giao Nhi, điện hạ đã nói như vậy rồi, con mong nhận đi. Tần phu nhân mặc dù đã là phụ nhân, nhưng trong phương diện này vẫn chỉ là người nhập môn, cho nên đến khi vừa rồi nghe rõ thì sắc mặt lập tức đỏ bừng, đột nhiên rút tay về. Nàng đột nhiên buông tay ra, Lý Kỳ cũng chưa kịp chuẩn bị, trong tay xoẹt qua một cái, nhìn chậu hoa cúc đẹp sắp bị rơi xuống đất vỡ tan tành. À! Tần phu nhân lại kêu lên sợ hãi, chợt vươn tay ra, Lý Kỳ cũng theo bản năng đưa tay ra đón. Hai người đồng thời đưa tay lúc chậu hoa sắp rơi xuống vững vàng đón được. Ha! Hai người đồng thời thở phào một hơi, Lý Kỳ oán giận nói, ta nói này, Tần phu nhân, ngươi đang làm cái gì vậy? Buông tay ra cũng phải báo trước một tiếng chứ, ta không thể làm như Mã Kiều. Tần phu nhân nói, một đại nam nhân như ngươi cũng không giữ chặt được chậu hoa, lại còn trách một phụ thân nhân như ta, đạo lý này ở đâu ra vậy? Ta là một người khỏe mà. Lý Kỳ cảm thấy bản thân mình sắp khóc rồi, tại sao không có người tiến lên dìu hắn đứng lên như vậy? Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, ai sẽ đỡ một nam nhân đang cầu hôn, đây không phải là muốn ăn đòn sao? Tần phu nhân vừa nghe đến chữ què lúc này mới tỉnh ngộ, theo bản năng nhìn một cái, thấy chân trái của Lý Kỳ đã dì máu. Tuy rằng đã trải qua vài ngày, tuy Lý Vân Hy nói không có gì đáng ngại, nhưng chung quy có hai miệng vết thương, làm sao có thể tốt lên nhanh như thế được, hoảng sợ kêu lên, ngươi chảy máu rồi. Người mới chảy, Lý Kỳ đổ một đầu mồ hôi lạnh thầm nghĩ, người phản ứng quá nhanh, mới vừa rồi không biết ai chỉ lo cho chậu hoa trong tay, không thèm quan tâm tới ta, liền nói. Mời ngươi trước tiên đặt chậu hoa xuống, sau đó dìu ta đứng dậy, cảm ơn. Tần phu nhân thấy miệng vết thương của Lý Kỳ lại rách ra, không rảnh suy nghĩ, vội vàng đặt chậu hoa lên bàn, đỡ Lý Kỳ dậy. Đa tạ. Giọng nói Lý Kỳ mang theo tức giận, giọng nói rất nặng nề, hiển nhiên là oán giận. Tần phu nhân vừa rồi còn nâng hoa, không đỡ mình dậy. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng ho khan, có ý cảnh báo. Tần phu nhân lúc này mới nhớ ra Vương Trọng Lăng đang đứng ở bên cạnh thì hoảng hốt, vội vàng rút tay về. Thân hình của Lý Kỳ lảo đảo một cái, suýt nữa lại té xuống đất, một tay chống lên bàn, nói với Tần phu nhân đang định tiến lên giúp. Không cần. Lửa trong lòng bỗng nứt bốc lên phừng phừng. Vừa mới nói lúc buông tay nhớ nói lúc trước. Mới vừa được một lúc thì ngươi lại làm như thế này. Rõ ràng là ngươi muốn chỉnh chết ta. Lý Kỳ cầm lấy cái quải trượng đến hướng tới Vương Trọng Lăng tức giận. Vương Thúc Thúc, ông cũng nhìn thấy con gái của ông coi hoa và thanh danh còn quan trọng hơn so với ta không biết bao nhiêu lần. Giữa chúng ta sẽ có cái gì sao? Bảo ta thông đồng với con gái của ông, ta tình nguyện đi thông đồng sau. Ồ không, đi thông đồng quái tập nương kia. Ít nhất người ta có thể không làm cho bắp đùi của ta bị phá lên như thế này. Nói xong hắn chống quải trượng đi ra ngoài. Triệu Hoàn cố nhịn cười nói, người đi đâu vậy? Cầm báu. Lý Kỳ hai mắt rưng rưng che mặt đi ra ngoài. Vương Trọng Lăng mặt mày xa sầm nói, Giao Nhi, con xem con đã làm chuyện gì rồi. Dù nói thế nào Lý Kỳ cũng có ý tốt, thậm chí còn không để ý vết thương của mình, sao con lại nỡ đối xử với hắn như thế? Ông vừa dứt lời thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng ai ôi. Ba người vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người đang bò trên mặt đất, chân thấp chân cao, vội vàng đi về phía bên trái. Chỉ nghe thấy tiếng rít gào của Lý Kỳ, ta còn mẹ nó không sống nổi nữa. Triệu Hoàn cười lắc đầu nói với Tần phu nhân, Tần phu nhân, có phải ta đến không đúng lúc không? Tần phu nhân hơi ngẩn người ra, vội vàng hành lễ, sau đó nói, điện hạ, mời ngồi. Triệu Hoàn ừ một tiếng không khách sáo ngồi xuống, Tần phu nhân vội vàng gọi người giúp y châm trà. Vương Trọng Lăng ngồi xuống nói, Giao Nhi, bên ngoài vốn đã đồn đại chuyện con và Lý Kỳ, ta vốn không tin, nhưng đến hôm nay tận mắt nhìn thấy, xem ra đồn đại bên ngoài cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Trong lòng của Tần phu nhân cực kỳ oan ức, giải thích. Phu nhân, con và Lý Kỳ trong sạch mà, vừa rồi cũng không giống như mọi người tưởng tượng đâu. Tiếp theo, nàng lại nói chân tướng một lần nữa. Vương Trọng Lăng tin thế nào được, đã sớm chắc chắn suy nghĩ trong lòng, chỉ tay về phía bốn chậu hoa cốc đen. Vậy bốn chậu hoa này giải thích như thế nào? Đây là... Tần phu nhân đang định mở miệng thì bỗng ngừng lại, không khỏi nhíu mày, trong lòng nghĩ, hoa này chính là của Tham Ô, nếu chỉ có mình phụ thân thì có thể lén nói cho rõ ràng, nhưng mà Thái tử Điện Hạ đang ở đây, nếu nói ra lai lịch của hoa này không phải là hại Lý Kỳ sao? À thôi thôi, ta thà làm quả phụ còn cần thanh danh làm chi, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, sợ người khác nói gì nữa chứ, cứ kệ họ nghĩ đi. Nhưng nàng muốn nói lại thôi, Vương Trọng Long thấy vậy thì cho là thừa nhận, nói. Giao Nhi, ta biết tính con sợ chuyện tốt bị người khác nói lung tung, nhưng con không cần phải lo, Lý Kỳ là người giàu hoạt, đen cũng nói thành trắng được. Nói tới đây trong lòng ông ta nghĩ Triệu Hoàn đang ở đây, nói như vậy hình như là không ổn lắm, liền sửa lời nói. Ý của phụ thân là, phụ quân con cũng qua đời nhiều năm rồi, chiếu theo quy củ Đại Tống con đã có thể tái hôn. Đây cũng không phải là chuyện gì lớn, mẫu thân con cũng không hy vọng còn sống một mình cô đơn cả đời. Nếu Lý Kỳ dám phụ con nói cho vi phụ sẽ thay con dạy bảo hắn một phen. Hiển nhiên là ông đã tỏ rõ lập trường, chính là không phản đối Tần phu nhân và Lý Kỳ. Thật ra cũng không khó giải thích, hiện giờ đại cục đã định, trong triều đại thần có quyền ngoại trừ Thái Du, hoàng thượng cũng ngày càng coi trọng Lý Kỳ. Quan trọng hơn là hiện giờ địa vị của Đông Cung là vững như Thái Sơn, mà Triệu Hoàn lại cực kỳ coi trọng Lý Kỳ. Tương lai Triệu Hoàn lên ngôi, Lý Kỳ không phải tể tướng thì cũng là phó tể tướng. Có thể nói, Lý Kỳ trẻ tuổi đã là nhân tài mới xuất hiện, tương lai lại là bắc đầu Thái Sơn, không khó tưởng tượng nếu Tần phu nhân có thể gả cho Lý Kỳ, đối với vương gia mà nói là chuyện cực kỳ tốt. Hơn nữa Bạch Thế Trung đường đường là phó tể tướng còn có thể chấp nhận Lý Kỳ lấy bốn vợ, ông là công bộ thượng thư, còn mất mặt mũi gì? Người ta muốn nói thì cũng là Bạch Thế Trung nói trước. Chính vì quan hệ rắc rối phức tạp này làm cho Vương Trọng Lăng vừa nhìn thấy cảnh kia đã bắt đầu có suy nghĩ này trong đầu. Thật ra không phải là Vương Trọng Lăng lợi dụng con gái ruột của mình, chỉ có điều quan lại thời này vốn có suy nghĩ như vậy. Mỗi người đều như thế. Thật ra người hiện đại cũng như vậy. Có thể có thấy trách nhiệm mà nói, nếu Lý Thanh Chiếu xuất thân bần hàn, nếu như lúc ấy Tô gia không có thế lực, nàng sẽ không thể gả cho Triệu Minh Thành. Nhưng Tần phu nhân bình sinh lại rất ghét các loại hôn nhân liên minh này, nếu không lúc đầu nàng đã gả cho Trịnh Giật rồi. Vốn nàng không muốn giải thích, nghe Vương Trọng Lăng bắt đầu có chủ ý, hơn nữa cho đến bây giờ nhiều lần vẫn gọi Tần Mặc là phu quân nàng, một tiếng con rể cũng khó nói ra từ miệng. Phải biết rằng Thái tử Triệu Hoàn bên cạnh còn không khỏi cảm thấy bực mình, toàn tâm đều đau, nàng cắn răng nói kiên quyết. Phụ thân, người tin cũng được, không tin cũng được, con và Lý Kỳ trong sạch, tuyệt đối không có gì khác. Hơn nữa con, Vương Giao, sinh ra là người Tần gia, chết cũng là ma của Tần gia, cả đời này tuyệt không tái giá. Còn Vương Trọng Lăng đập mạnh bàn, Vương gia gia giáo có thể nói là nghiêm khắc, lại sinh ra Tần phu nhân khác biệt này. Nhưng ông đột nhiên nhớ tới Triệu Hoàn đang ở đây, trong lòng suy nghĩ, xem ra mình quá sốt ruột rồi, quên mất là Thái tử Điện Hạ đang ở đây, khó trách Giao Nhi nói như vậy. Triệu Hoàn thấy tình huống này đâu dám ngồi yên, ho nhẹ một tiếng đứng lên nói. Vương Thượng Thư, ta đi trước tìm Lý Kỳ nói chuyện, lát nữa quay về. Ồ, được. Vương Trọng Lăng ngẩn người, vội vàng cho người dẫn Triệu Hoàn đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 206 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 207.